Giả cán bộ, chương 262, Thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Góc truyện audio.com, Tôn Thanh Vân hơi mở mắt ra, nói, người trẻ tuổi không có điểm kiêu ngạo là không được, người trẻ tuổi không có kiêu ngạo là người không muốn tiến bộ. Nhưng phải xem kiêu ngạo đối với ai, kiêu ngạo với cái gì? Nếu như đối với người dân cũng kiêu ngạo mà nói, làm cán bộ chính là hại nước hại dân, thằng nhóc này có ngông nghênh cũng có kiêu ngạo, trước mắt xem ra có lẽ là rất tốt. Trong ngực ôm Trương Bích Tiêu, cái mũi Dương Tử Hiên sâu chôn sâu ở chính giữa sợi tóc Trương Bích Tiêu, nhưng tay lại hoạt động tại phần eo trơn bóng và giữa hai đùi Trương Bích Tiêu. Hôm nay anh làm sao vậy, sau khi từ tỉnh thành trở về tựa như gặp ma, dốc sức liều mạng muốn làm, em sắp không chịu được rồi. Trương Bích Tiêu mềm nhũn cả người, sau khi Dương Tử Hiên từ tỉnh thành trở về, không nói hai lời, liền gọi nàng vào cái ổ nhỏ của hai người này, cùng nhau điên loan đảo phượng, tới tới lui lui rất nhiều lần, thiếu chút nữa đã làm cho Trương Bích Tiêu sướng đến ngất đi. Tay Dương Tử Hiên vẫn nắm lấy một bộ ngực cao ngất của Trương Bích Tiêu, trêu chọc hai cái, Trương Bích Tiêu không tự giác mà ngẫu nhiên thở ra hai hơi rên rỉ rất nhỏ, Dương Tử Hiên lại buông lỏng phần eo của nàng ra. Anh muốn làm nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu. Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh, đặc biệt nhấn mạnh chữ làm, lại làm cho Trương Bích Tiêu xì một cái. Trương Bích Tiêu bắt lấy cái tay Dương Tử Hiên đang vuốt bờ mông rất tròn của mình, do dự một chút mới hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là lãnh đạo tỉnh nào lại nhìn chúng anh, muốn để anh thăng quan? Tay Dương Tử Hiên bị Trương Bích Tiêu bắt được liền ngừng lại, đứng dậy bật đèn tường lên, dưới ánh đèn, khuôn mặt Trương Bích Tiêu diễm lệ động lòng người, gò má giống như là muốn chảy ra máu, hai con đầy gợn tình. Dưới ánh đèn, sắc đẹp mông lung làm cho lòng người lay động. Dương Tử Hiên bưng lấy mặt của nàng, hồi lâu mới thở dài, nói em đoán không lầm, xác thực là có lãnh đạo nhìn chúng anh, sắp tới anh phải rời khỏi Nam Hồ rồi. Sắc mặt Trương Bích Tiêu biến hóa, bổ nhào lên trên người Dương Tử Hiên, nói, rời khỏi Nam Hồ thì đi nơi nào? Tử Kim, ban kỷ luật thanh tra tỉnh, Dương Tử Hiên dừng lại trong chốc lát mới nói ra tình hình thực tế. Nếu như hắn đi tỉnh thành thật sự không biết an bài Trương Bích Tiêu như thế nào rồi, người này là một cô gái đầu tiên từ khi hắn đi vào thế giới này. Quan trọng hơn là, Dương Tử Hiên không biết mở miệng. Với nàng thế nào, vấn đề hôn nhân đại sự của mình, Dương Tử Hiên hiện tại cũng đã rơi vào một mảnh ngượng ngùng. Tựa như kết hôn cùng một nữ nhân bên trong mấy hồng nhan chi kỷ, nhưng lại sợ hãi xúc phạm tới những người khác. Cái gì, ban kỷ luật thanh tra tỉnh? Sắc mặt Trương Bích Tiêu có chút tái nhợt một lát sau, mới khôi phục bình thường, thở một hơi sâu kín, nói anh đi đi em không thể làm trở ngại tiền đồ của anh. Dương Tử Hiên ôm Trương Bích Tiêu thật chặt, Trương Bích Tiêu mặc áo ngủ dệt bằng len, phía dưới là hai quả đào lõa lồ no đủ mê người, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút thất thần. Nếu không thì em cùng đi với anh đến tỉnh thành, anh sẽ sắp xếp công việc trong khoảng thời gian này mới xác định em không cần làm công chức nữa, cùng đi với anh đến tỉnh thành. Dương Tử Hiên ôm thật chặt Trương Bích Tiêu, nói, Trương Bích Tiêu trầm mặc một hồi, mới lắc đầu nói, không được hiện tại em từ bỏ công chức, sẽ khiến cha em hoài nghi, em muốn ở lại Nam Hồ, anh đi tỉnh thành, cũng phải cần một khoảng thời gian để thích ứng, chờ anh thích ứng với công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh, em sẽ đi theo anh đến Tử Kim. Không cần lo lắng cho em, hiện tại em ở vị trí tổ trưởng tiểu tổ du lịch cũng cực kỳ tốt rồi, không có ai dám làm thương tổn đến em, thư bình bí thư đối xử với em cũng rất tốt, có chuyện gì cũng có thể tìm nàng hỗ trợ. Trương Bích Tiêu xoa xoa dấu vết đổ mồ hôi trên trán Dương Tử Hiên. Qua một lúc lâu, Dương Tử Hiên mới gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, anh ở bên kia ổn định lại, sẽ đón em đi qua, Nam Hồ bên này, anh sẽ phân phó vài người chiếu cố em, có chuyện gì thì đi cục công an tìm Trịnh Cường, hắn là người anh. Tự mình đề bạt lên, hẳn là tin được, Trương Bích Tiêu gật gật đầu, nhưng trong mắt có một chút nước mắt bao phủ trong đêm tối. Kỳ thật Trương Bích Tiêu cũng ý thức được vấn đề hôn nhân của Dương Tử Hiên, nhưng Trương Bích Tiêu không muốn tạo thành gánh nặng tâm lý cho Dương Tử Hiên, cho nên cũng một mực không nói ra. Như vậy cũng tốt, hai người tách ra một thời gian ngắn, mới biết mình chính thức cần gì. Mùa xuân Nam Hồ, một mảnh sinh cơ rạt rào, Thạch Phong Tín khôi phục hình tượng bí thư cường thế, phổ biến nhiều chính sách tại ủy ban thành phố, Dương Tử Hiên phối hợp với hắn, kinh tế Nam Hồ một lần nữa khôi phục đến trình độ phát triển, kinh tế liên tục tăng tốc, Nam Hồ lại tỏa ra sinh cơ phát triển mới. Dương Tử Hiên chơi thuyền tại Nam trên hồ, nhìn Nam Hồ ầm ầm phát triển, trong nội tâm thầm thở dài một hơi. Làm, quan ăn bổng lộc tạo phúc một phương. Dương Tử Hiên cảm giác mình làm gần một năm công tác tại Nam Hồ, không thẹn với mấy chữ này. Vì để kinh tế Nam Hồ tăng tốc thay đổi cuộc sống dân sinh khu công nghiệp đào ra mấy sâu mọt trong Nam Hồ. Tử Hiên, lần này cậu đi ban kỷ luật thanh tra tỉnh, định làm gì vậy? Lý Chí Hồng ngồi ở mũi thuyền thả cần câu, bình tĩnh hỏi, mà Thạch Phong Tín thì là ngồi ở trong thuyền. Lần này Dương Tử Hiên thay đổi, xác thực làm cho rất nhiều người rất kính mắt, dù sao Dương Tử Hiên vừa mới nhậm chức thường ủy thị ủy không lâu, đúng là thời điểm như cá gặp nước, nhưng tỉnh ủy lại truyền đến tin tức muốn thay đổi Dương Tử Hiên. Không thể trái với quy củ phân công cán bộ, dù sao tôi mới thượng vị phó sở không lâu, trong ngắn hạn lên cấp chính sảnh là không thể nào, có lẽ là điều ngang sang. Chức vị phó sở thôi. Dương Tử Hiên thở dài một tiếng rồi nói. Nói thật ra, hiện tại hắn vẫn không biết hắn đi ban kỷ luật thanh tra tỉnh rốt cuộc là ngồi vào chức vị gì, xem ra bên trên vẫn còn thỏa hiệp và an bài, chưa thể trực tiếp xác định. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh không giống với phòng tổ chức, phòng tuyên truyền, mặt trận thống nhất, ban kỷ luật thanh tra là thuộc về một trong hai đảng ủy. Phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh đều là cấp chính sảnh, về ngành, có thể nói là cơ cấu cấp phó bộ. Mà phòng tổ chức chỉ có một số nhỏ phó trưởng phòng tổ chức được xác định là chính sảnh, những người khác đều là phó sở, phòng tuyên truyền cũng cùng loại với phòng tổ chức. Thạch Phong Tín giật giật cần câu thoáng cái đã kéo lên được một con cá, miệng cười ha ha, nói, hôm nay thu hoạch không tệ câu được một con cá. Lớn, đây là ám chỉ Tử Hiên sẽ vượt được Long Môn, Lý Chí Hồng vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian này, hai bí thư Lý Chí Hồng, Thạch Phong Tín liên thủ, lực ảnh hưởng tại Nam Hồ không gì sánh kịp, tâm tình tự nhiên cũng rất tốt. Dương Tử Hiên cười khổ, lắc đầu nói, Chí Hồng bí thư, anh khỏi phải giễu cợt tôi biết rõ cân lượng của mình, tuổi và tư lịch tôi hiện tại rất thấp. Thạch Phong Tín xoa xoa dấu vết nước trên thân thể, vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, chậm rãi nói, vàng đến đâu cũng đều có thể sáng lên, đi ban kỷ luật thanh tra tỉnh, tùy thời có thể trở về Nam Hồ sẽ là nhà mẹ đẻ của cậu. Dương Tử Hiên cảm kích gật đầu, Thạch Phong Tín nói những lời này, thì thật cũng là cho Dương Tử Hiên một cái hứa hẹn, những người thân tín Dương Tử Hiên lưu lại kia Thạch Phong Tín hắn sẽ tuyệt đối không. Bạc đãi, cuối tháng 4 tỉnh ủy chính thức quyết định, Dương Tử Hiên nhậm chức ban kỷ luật thanh tra tỉnh thường ủy, chủ quản kiểm tra kỷ luật giám sát phòng 1 và kiểm tra kỷ luật giám sát phòng 2 ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Dương Tử Hiên hướng thị ủy và tỉnh ủy đề cử thư bình, nhậm chức tân nhiệm công ủy bí thư khu công nghiệp. Cách chương.